Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2531, chương 2534, Lỗ Túc Tây Tuần. Tuần Úp là người thông minh, nghe xong thì minh bạch Dương Tu lời ngầm, liên hệ đến kinh sở cùng quan trung tình thế. Không khó lý giải, cùng nói đây là đối Ích Châu công kích, không bằng nói là đối đại tộc đả kích, uy hiếp. Tiến một bước chỉnh đốn, sử dụng đại tộc lòng tham, bổ khuyết chiến tranh to lớn tiêu hao. Đây bất quá là cố định chính sách kéo dài thôi, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tuần Úc không nói gì nữa, chỉ là yên lặng uống trà. Hắn biết mình ngăn cản không? Thiên tử đặc biệt phái Dương Tu đến phần thưởng hắn tại quan trung phổ biến tân chính thành tích. Lại không thăng chức của hắn. Vẫn là để hắn lấy gián nghị đại phu thân phận chủ trì công tác. Bản thân liền là một loại thái độ. Có chuyện, cần thông báo ngươi một tiếng. Dương Tu nhấc lên ấm trà. Tục chút nước, quân tình chỗ đã phái tinh anh lực lượng chui vào thành đô. Tùy tiệc cứu ra nằm phu nhân mẹ con. Bất quá, gặp phải điểm phiền phức. Tuần Úc sắc mặt đại biến, phiền toái gì? Hội sẽ không ảnh hưởng tự quân tánh mạng. Dương Tu liếc Tuần Úc liếc một chút. Tuần Úc tự biết lỡ lời. Hán triều đã vong. Thành đô đứa bé kia sớm cũng không phải là cái gì tự quân. Thua thiệt đến đối diện là Dương Tu. Nếu không câu nói này truyền đến thiên tử trong tai. Không chừng lại hội náo xảy ra chuyện gì. Bệ hạ chi cho nên an bài quân tình chỗ người chui vào thành đô. Là bởi vì được đến nằm phu nhân thư cầu viện, thế nhưng là chờ bọn hắn đến thành đô, tìm kiếm nghĩ cách nhìn thấy nằm phu nhân lại thay đổi, nói đây không phải nàng ý tứ, còn chiêu đến trông giữ thục quân, bắt quân tình chỗ mấy người. Quách Tế Tửu nhận được tin tức về sau, rất là nổi nóng, có phải hay không là Tào Mạnh Đức cố ý thiết lập bẫy dập. Dù vậy, nằm phu nhân cũng khó thoát hiểm nghi. Cái kia phong thư cầu viện là nàng tự tay viết viết. Cái này đã được đến phục hoàn căn cứ chính xác thực. Dương Tu nói, theo trong tay áo lấy ra mấy phần văn thư. Đẩy đến Tuần Úc trước mặt. Việc quan hệ lưu hiệp duy nhất còn nối dõi. Tuần Úc không thể phớt lờ. Hắn cùng Phục Thọ gặp mặt không nhiều. Giải có hạn. Liền đem đường phu nhân mời tiến đến. Đường phu nhân từng vì lưu hiệp kiêm quản hậu cung sự vụ. So với hắn càng rõ ràng Phục Thọ. Cũng quen thuộc Phục Thọ nét chữ. Đường phu nhân xem hết văn thư. Sắc mặt nghiêm túc. Phục Thọ đã loạn trận cước. Lúc này thời điểm không thể nghe nàng. Chỉ cần quyết định thật nhanh mới được. Vạn nhất cái đứa bé kia thành Tào Tháo thẻ đánh bạc. Nhưng là nguy hiểm, Tuần Úc giơ tay lên, khẽ bóp mi tâm, một bên nhìn văn thư, một bên suy tư, đường phu nhân nói đúng, Phục Thọ quá trẻ tuổi, bị Tào Tháo giam lỏng mấy năm, sợ là đã sụp đổ, tùy ý Tào Tháo bài bố, một khi Tào Tháo quyết định đầu hàng, muốn cầm mẹ con các nàng làm thẻ đánh bạc, cùng thiên tử giao dịch. Mà thiên tử lại không chịu đáp ứng. Kết quả như thế nào? Liền không nói được. Các ngươi muốn ta làm thế nào? Tốt nhất là có thể thuyết phục nằm phu nhân. Phối hợp chúng ta hành động. Nếu như không có thể thuyết phục. Cũng chỉ có thể mặc kệ nàng. Cứu ra hài tử là được. Chỉ là Tào Mạnh Đức tăng cường đề phòng. Mạnh kiếp mạo hiểm rất cao. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn. Tuần Úc đuôi lông mày run lên, chợt địa mở mắt ra, nhìn chằm chằm Dương Tu, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn. Dương Tu buông buông tay, ngươi nhìn, liền ngươi đều hoài nghi chúng ta, huống chi người khác, thực tại chúng ta mà nói, rất không cần phải khó khăn như vậy, buông tay mặc kệ chính là, người là Tào Tháo kiếp đi, sau cùng ra chuyện, tự nhiên do hắn phụ trách. Tuần Úc rất xấu hổ, vội vàng thu hồi ánh mắt, nhấc lên ấm nước, muốn vì Dương Tu tục nước, lại phát hiện Dương Tu cái ly là đầy, đành phải lại ngượng ngùng thu hồi lại. Đường phu nhân thấy thế, cười nói, muốn nói lên tới, ngươi tuy là tiên đế tâm phúc, lại không bằng bệ hạ có nghĩa. Trách không được tiên đế Lâm Trung trước đó vô luận như thế nào muốn gặp bệ hạ một mặt. Cho nên nói à, cái này người kết bạn với người, có lúc thật muốn nhìn duyên phận. Là, Tuần Úc vội vàng phụ họa, phu nhân nói rất đúng. Ta thật sự là váng đầu. Đức Tổ, ngươi muốn ta làm thế nào? Dương Tu nâng chung trà lên, nhàn nhạt uống một miệng. Văn Nhược chắc hẳn biết Lưu Sủng cha con vì sao được ủy nhiệm làm ngọc môn đốc, nghe Lưu Sủng nói qua, Tồn Vong sau đó tuyệt, Xuân Thu chi nghĩa, bệ hạ lòng dạ, không thẹn với ba đời tài đức sáng suốt, Lưu Thị chi quốc, đã có người kế thừa, Linh Đế huyết mạch, lại cũng không thể bởi vậy đoạn, Tôn Thị mặc dù lập quốc, lại không quên tiền triều để lại. Phiêu Kỵ tướng quân lấy Hán thần qua đời, không mất quân thần chi trung, bệ hạ nguyện cứu tiểu bối tại lồng giam, lấy tận bằng hữu chi nghĩa, nhưng mọi thứ đều muốn làm xấu nhất dự định, tận cố gắng lớn nhất, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, cũng không thể ngang ngược chỉ trích, cùng ngồi đàm đạo ai sẽ không, thế nhưng là cùng ngồi đàm đạo có thể cứu người sao? Tuần Úp liên tục gật đầu, Đường phu nhân cũng theo thở dài một hơi. Hán Linh Đế có hai con trai trưởng Lưu Biện là nàng chồng trước, không có con nối dõi, con thứ Lưu Hiệp thì một đứa con trai, đứa bé này nếu như chết, Hán Đế linh huyết mạch coi như đoạn, thiên tử nguyên bản có thể mặc kệ, hiện tại nguyện ý phái người đi thành đô cứu người, đã rất không dễ dàng. Ngươi ngẫm lại xem, có biện pháp nào không thuyết phục nằm phu nhân? Tuần Úc nghĩ một lát, ta không tại thành đô, không biết nằm phu nhân là tình huống như thế nào, sợ là giúp không được gì, bất quá có người có thể. Người nào? Lưu Tử Sơ, Dương Tu mi đầu cau lại, Lưu Hiệp cận thần bên trong, Tuần Úc, Lưu Diệp đều đã đưa thân tân triều, Lưu Ba lại đi thành đô. Ngô quốc quân thần đối với hắn đều không ôm cái gì hy vọng. Riêng là kinh lịch trước đó các loại mậu dịch đọ sức về sau. Tổng thể mà nói, Lưu Ba rất nhiều cách làm đều cùng thiên tử tân chính tướng vi phạm. Coi như thiên tử không so đo, Lưu Ba tại tân triều cũng không có vị trí nào có thể nói. Lưu Tử Sơ đi thành đô, không phải vì thục quốc. Mà chính là vì nằm phu nhân mẹ con, nếu như nói còn có thể tin tưởng người, không phải Lưu Tử Sơ không còn gì khác. Tuần Úc duỗi ra dài nhỏ ngón tay, một chút cái kia phong nằm thị tự tay viết chỗ sách thư cầu viện, phong thư này tuy là nằm phu nhân viết, nhưng hành văn có Lưu Tử Sơ vị đạo, Dương Tu cảm thấy có lý, hắn có thể không tin Lưu Ba, nhưng hắn tin tưởng Tuần Úc. Biết được An Tây Đại Đô Đốc Lỗ Túc dò xét Lương Châu tin tức. Mã Đằng tâm lý rất bất an. Cái kia tới cuối cùng muốn tới. Từ năm trước bắt đầu, thì không ngừng có tin tức truyền đến. Nói An Tây Đại Đô Đốc Lỗ Túc sắp rời chú Lương Châu. Chỉ là một mực không có động tĩnh. Đang khẩn trương sau một thời gian ngắn. Mã Đằng lại từ từ yên tâm. Tưởng rằng sợ bóng sợ gió một trận. Không ngờ gần nhất tiếp liền phát sinh mấy món sự tình. Để hắn thiết thực cảm nhận được uy hiếp. Triệu Vân hướng Tây Bắc. Vô Khâu Hưng hướng Bắc. Lỗ Túc bản thân thì hướng Tây Nam. An Tây Đại Đô Đốc phủ rời chú Lũng Hữu tốc độ đột nhiên tăng tốc. Để hắn trở tay không kịp. Muốn phái người đi hỏi một chút nữ nhi. Con rể ý kiến đều không thời gian. Đã đến Hán Dương. Bước kế tiếp rất có thể liền muốn đến Vũ Đô. Tại Vũ Đô ngốc gần 10 năm, Mã Đằng đã đem võ đều làm thành nhà của mình, không cho phép người khác nhúng chàm. Cho dù là Hàn Toại thống binh đến đây viện trợ, hắn cũng tồn lấy mấy phần lo nghĩ, làm cho hắn tránh thức yên tâm có lẽ chỉ có một người. Nhi tử Mã Siêu, Thế nhưng là Mã Siêu hết lần này tới lần khác không chịu hồi Vũ Đô. Hắn tình nguyện tại An Bắc Đô Đốc Phủ là một cái kỵ tướng. Thống lĩnh vạn kỵ, cùng tiên ti người, ô hoàn người, người hung nô liều mạng. Cái này khiến Mã Đằng rất uể oải, càng phát ra hối hận lúc trước đưa Mã Siêu đi Quan Đông. Riêng là con thứ Mã Hưu bỏ mình về sau, Mã Đại bước nhanh đi tới, gặp Mã Đằng đứng tại dưới hiên thở dài, vội vàng thả chậm cước bộ, ánh mắt quét qua ở giữa. Hắn phát hiện Mã Đằng nguyên bản cao lớn thẳng tắp, thân thể không biết cái gì thời điểm khom người. Bên tóc mai cũng nhiều vài tia tóc trắng. Bá phụ lão, hắn đã hơn 50. Mã Đại đứng tại Mã Đằng bên người, trong lòng sầu não. Hắn rất muốn an ủi Mã Đằng vài câu, lại cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn biết Mã Đằng tâm tư. Mã Hưu chiến tử về sau, chư tử tuổi nhỏ, Mã Đằng lớn nhất tâm nguyện cũng là con trai trưởng Mã Siêu trở lại đón thay sự nghiệp của hắn. Mấy lần viết sách tin đi, còn để Mã Vân Lộc khuyên Mã Siêu, Mã Siêu cũng là không trở lại, làm Mã Đằng con, Mã Đại khó mà nói quá nhiều, chỉ có thể tận tâm tận lực làm tốt Mã Đằng an bài chuyện của hắn. Qua một hồi, Mã Đằng đột nhiên bừng tỉnh, là Nguyên Sơn a, chuyện gì? Bá phụ, giáp kỵ đã triệu tập hoàn tất, tùy thời có thể hành động, chỉ là không biết muốn hướng chỗ gì đi. Giáp kỵ, Mã Đằng hoa dâm lông mày nhíu chặt, thần sắc lo nghĩ, còn có chút bất an. Qua một hồi, hắn mới nhớ tới, để Mã Đại tập kết giáp kỵ là hắn mệnh lệnh của mình. A, đi xạ hổ cốc, xạ hổ cốc, Mã Đại có chút khẩn trương, bắn cốc hổ tại Hán Dương quận bên trong. Hơn nữa cách Hán Dương quận trị Ký Huyền không xa, lại là Lương Châu châu trị. Mã Đằng đây là muốn làm gì? An Tây Đại Đô Đốc Lỗ Túc dò xét Lương Châu. Ta muốn đi nghênh nghênh hắn. Mã Đại mặt trong nháy mắt biến sắc, bá phủ. Vạn vạn không được. Đây chính là Mã Đại miệng đắng lưỡi khô. Mấy chữ cuối cùng không có dám nói ra. Mã Đằng quay đầu nhìn Mã Đại liếc một chút. Suy nghĩ một chút, nhịn không được cười lên, đưa tay vỗ nhẹ Mã Đại bả vai, người cái này nhóc con. Nghĩ gì thế, ta có ngu như vậy sao? Giết Lỗ Túc có làm được cái gì? Thiên tử giận dữ, thân chinh Vũ Đô, há không tiện nghi Tào Tháo. Hắn lại thở dài một hơi, ai? Mạnh Khởi cái kia còn bất hiếu không chịu trở về. Lão tử không thể không đi nghênh một cái hậu sinh. Mã Đại thở dài ra một hơi, hắn thật sợ Mã Đằng lão hồ đồ, làm ra không lý trí sự tình tới. Bá phụ, dù cho muốn nghênh, cũng không cần đi xạ hổ cốc a, tại quận giới đón chào là được, nếu chỉ là Lỗ Đại Đô Đốc, đến quận giới đón chào cũng là có thể, chỉ là tới không chỉ là Lỗ Đại Đô Đốc, còn có Cổ Văn Hòa. Mã Đằng gái gái hoa dâm tóc, thần sắc bất đắc dĩ, năm đó Hàn Văn Ước coi là Cổ Văn Hòa hữu danh vô thực. Bây giờ Hàn Văn Ước chết, Cổ Văn Hòa vẫn còn sống được thật tốt, hoàn thành Lương Châu đại tộc người đứng đầu. Không chỉ có Đổng Trác bộ hạ cũ trông đỡ hắn, Dương Nghĩa Sơn, Dương Phủ, Triệu Vĩ Trương, Triệu Ngang, những thứ này hậu sinh càng là coi hắn là lãnh tụ. Lời đều theo. Nghe nói hắn theo Lỗ Đại Đô Đốc dò xét Lương Châu, phái người đuổi tới Ung Huyền đón chào. Mã Đại hít sâu một hơi, Ung Huyền đã tại Phù Phong cảnh nội, mà lại đã lật qua Lũng Sơn. Những thứ này người cũng quá nhiệt tình. Cổ Hủ là Đổng Trác bộ hạ cũ, Ngưu Phụ những người kia khẳng định là theo lệnh mà làm. Nếu như Dương Phụ, Triệu Ngang mấy người cũng chống đỡ hắn, Mã Đằng tự nhiên không thể nghịch chúng mà đi, nếu không khẳng định sẽ hợp nhau tấn công. Phái giáp kỵ đến xạ hổ cốc đón chào, đã có thể biểu thị đối Lỗ Túc, Cổ Hủ tôn kính, cũng có thể thích hợp biểu hiện một chút Mã gia thực lực. đồng thời uyển chuyển biểu thị Mã gia cùng triều đình quan hệ thân cận rốt cuộc lạnh cam ninh ba. Châu có giáp kỵ thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay tự nhiên là có chỗ tốt. Mã đại không nói thêm gì, xoay người đi an bài. Giáp kỵ muốn đi xa, so khinh kỵ binh phiền phức, mà lại không phải đi tác chiến, mà là đi nghênh đón Lỗ Túc, Cổ Hủ, nhân số không dùng quá nhiều. Mấu chốt là không thể có dài đến quá xấu, nhất định phải tướng mạo đường đường, uy vũ mà không dã man, cần phải cẩn thận chọn lựa. Lỗ Túc, Cổ Hủ chịu đến sôi động hoan nghênh, cùng nhau đi tới, mỗi đến một chỗ đều sẽ bị địa phương đại tộc chen chúc. Những thứ này người đều có nhất định thực lực, nhưng ảnh hưởng không ra bản huyện, đều muốn nắm lấy cơ hội càng tiến một bước. Lỗ Túc là An Tây Đại Đô Đốc, nghe nói tương lai trong vòng 20 năm, hắn tướng chủ chính lệnh Cam Ninh Ba Châu, không hề nghi ngờ một phương chư hầu, cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, lại kém cũng có thể đem con cháu đưa đến An Tây Đô Đốc phủ vì lại. Không dùng theo phổ thông một tốt làm lên, trong lúc vô hình tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Vận khí tốt nói không chừng có thể thật sớm thống binh chinh chiến. Bái tướng phong hầu, đối với gia tộc phát triển rất có ích lợi. Mở tiệc chiêu đãi tự nhiên là tránh cho không thể. Uống rượu cũng là chuyện trong dự liệu. Trong quân có thể uống tướng lãnh không ít. Lỗ Túc lần này đi tuần, chuyên môn mang mấy cái lượng lớn. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Hết thảy đánh ngã. Đã để những thứ này Tây Lương người kiến thức thực lực của bọn hắn, lại để bọn hắn cảm thấy bình dị gần gũi. Không có giá đỡ, Cổ Hủ không uống rượu, dám cùng hắn gây người cũng không có. Tại Dương Phụ, Triệu Ngang bọn người trước đó tuyên truyền dưới, Cổ Hủ đã thành Lương Châu Chí Giả đại biểu. Lương Châu người có thể có hôm nay, hơn phân nửa xuất từ Cổ Hủ mưu đồ. Tương lai có thể đi tới một bước nào, ở mức độ rất lớn cũng quyết định bởi tại Cổ Hủ có thể sống bao lâu. Không có người nguyện ý vì một chén rượu đắc tội hắn. Cùng Lỗ Túc, Cổ Hủ đến so sánh, Triệu Ngang, Vương Dị phu thê trở lại thôn thăm viếng đưa tới oanh động nhìn như không lớn. Thực tế ảnh hưởng lại càng thực sự. Triệu Ngang tuổi còn trẻ, đã là Hà Đông Thái Thủ. Có tiến cử con cháu ra làm quan quyền lực, không có gì bất ngờ xảy ra, chí ít có thể đứng hàng cửu khanh, thiên thủy bốn họ, Triệu Ngang đã cái sau vượt cái trước, vượt lên trước nửa bước, thế nhưng là Triệu Ngang cùng thê tử Vương Dị cùng một chỗ thời điểm, lại làm không được nhân vật chính, danh tiếng đều bị Vương Dị cướp đi, ngược lại không phải là Vương Dị có ý đoạt trượng phu danh tiếng. Mà chính là bên người nàng từ Mã Vân Lộc chỉ huy 10 tên nữ vệ thực sự quá phong cách. Người khác muốn không chú ý cũng khó khăn. Vương Dị là Tôn Thượng Hương trái tham quân, thâm thụ Tôn Thượng Hương tín nhiệm. Mã Vân Lộc thì là Tôn Thượng Hương thân vệ kỵ Tả Tư Mã. Lần này Lỗ Túc Tây Tuần, Tôn Thượng Hương làm cho các nàng theo Lỗ Túc cùng một chỗ hồi Lương Châu. Trừ hiệp trợ Lỗ Túc liên lạc Lương Châu chư gia bên ngoài, còn muốn chiêu mộ một số nữ vệ. Vì thế, Tôn Thượng Hương chọn lựa 10 tên nữ vệ theo hành thị vệ. Đồng thời từ Mã Vân Lộc phụ trách chỉ huy, cái này 10 tên nữ vệ tướng mạo xuất chúng, dáng người cao gầy, tuy nhiên không mặc áo giáp, chỉ là trong quân thường phục, y nguyên lại mỹ lại táp. Các nàng không chỉ có ngoại hình tốt, võ nghệ cũng mạnh, bất luận là kỵ xả vẫn là đao mâu, đều làm đến thuận buồm xuôi gió. Bình thường đối phó 3-5 người không nói chơi, càng quan trọng hơn các nàng nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, mặc kệ đi đến chỗ nào, đều có thể cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Tại phụ trợ Vương Dị đồng thời, cũng đưa đến tuyệt hảo làm mẫu tác dụng. Hấp dẫn vô số Lương Châu thiếu nữ ánh mắt hâm mộ, cũng đem Tả Đô Hộ uy danh rơi vào thực chỗ. Nghe nói Tả Đô Hộ muốn chiêu mộ nữ vệ, Lương Châu các thiếu nữ nghe tin mà hành động, Tuy nói Lương Châu dân phong biêu hãn, nữ tử cũng có thể cưỡi ngựa mang mâu mà chiến. Có thể cái kia dù sao cũng là số ít, nhiều lấy bình dân làm chủ. Đại tộc nữ tử giống Vương Dị như thế hiểu biết chữ nghĩa nhiều lắm. Có thể giống Mã Vân Lộc dạng này ra trận lại thiếu cái kia hay là bởi vì Mã Đằng xuất thân thấp. Hèn, nghe nói chính mình nữ nhi, tỉ muội muốn tòng quân. Những thứ này đại tộc nam tử không thể tránh khỏi lòng sinh lo nghĩ. Thân ở Lương Châu, bọn họ quá rõ ràng chiến trường tàn khốc. Phong cảnh là phong cảnh, chỉ khi nào bị bắt, cái kia xuống tràng cũng đầy đủ thảm. Lúc này, Vương Dị nói một câu, là tay trói gà không chặt nữ tử chịu đến xâm hại khả năng có thể lớn. Vẫn là thân phụ võ nghệ, có phản kháng năng lực nữ tử chịu đến xâm hại khả năng càng lớn. Tả đô hộ không phải cưỡng ép mộ binh, cũng không phải là cái gì người đều có tư cách trở thành tả đô hộ người hầu. Theo tả đô hộ cùng một chỗ chinh chiến, chỉ có những cái kia nữ trung hào kiệt, có thể đại biểu nữ tử cùng nam tử sánh vai nữ tử, mới có vinh hạnh như vậy, người đều có lòng háo thắng. Lương Châu thiếu nữ cũng không ngoại lệ, các nàng bị Vương Dị mà nói khích lệ, người ghi danh nối liền không dứt. Lương Châu đại tộc bắt đầu phản đối, về sau cũng nghĩ thông, Tôn Thượng Hương dù sao cũng là thiên tử thân muội muội, đường đường tả đô hộ coi như thân lâm chiến trận, cùng địch nhân đánh giáp lá cả cơ hội cũng sẽ không nhiều. Chính mình nữ nhân có thể tại bên cạnh nàng làm người hầu, cho dù gặp nguy hiểm cũng có hạn, còn có thể cùng tả đô hộ kéo bên trên quan hệ. Lợi đại mà hại nhỏ, cớ sao mà không làm? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN